Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đấu giá cuối cùng. 3 ngày kỳ hạn, thiếu nữ A Sửu bên đường nổi trống, đấu giá cực phẩm Phục Huyền Đan. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được hai tường chi cách Bồng Lai Các. Khang phu nhân nhíu mày nói ra, là hồi xuân đường A. Một bên Lưu lão đầu cười nịnh nói, Khang phu nhân yên tâm, bọn hắn là thu được về châu chấu, nhảy nhót không dứt mấy ngày. Đáng tiếc, tốt như vậy cửa hàng, mạnh mẽ bị Lâm Viễn Hằng một tên phế nhân trà đạp. Khang phu nhân đứng dậy, lão Lưu, lần trước cho ngươi đi hỏi thăm cửa hàng chuyển nhượng sự tình, nhưng có kết quả rồi. Chúng ta Bồng Lai Các dùng cao hơn giá thị trường 50% giá cả thu mua hồi xuân đường cửa hàng. Hắn trả lời như thế nào? Lưu lão đầu trong lòng giật mình. Thật sự là hắn dẫn người đi tìm hai tường chi cách hồi xuân đường. Chỉ bất quá cho ra báo giá, so giá thị trường còn thấp hơn phân nửa, bị Lâm Viễn Hằng cự tuyệt. Phu nhân, kia Lâm gia cha con lòng tham không đủ, há miệng muốn một cái giá trên trời. Lưu lão đầu ra vẻ giận dữ, cũng không nhìn một chút. Bọn hắn cánh tay nhỏ mảnh chân, có thể cùng chúng ta Bồng Lai Các đấu à? 2 ngày nữa, ta lại đi hỏi một chút. Bọn hắn chịu bán liền thôi. Không chịu, ta đẩy bọn hắn uống gió Tây Bắc. Khang phu nhân nhíu mày. Đều là quê nhà, mặc dù nói là đồng hành, nhưng cũng không nên quá phận ức hiếp. Lão Lưu, ngươi theo ta cùng một chỗ, đi xem một chút hồi xuân đường kia đối cha con đang bận thứ gì? Lưu lão đầu trong lòng lộp bộp một tiếng. Phu nhân, chút chuyện nhỏ này, sao dám lao động người đại giá? Lão đầu ta đi một chuyến được. Khang phu nhân lắc đầu. Ngồi lâu trong nhà, cũng rất không thú vị. Nàng trực tiếp đi ra quầy hàng. Bước ra ngoài cửa, đầu tiên vào mắt liền là một chương cực phẩm linh đan. Người trả giá cao được tranh chữ. Một đám người đem một tòa đài cao, rộng cực kỳ chặt chẽ. Khang phu nhân đi vào trước sân khấu, liếc nhìn một cái dài thân ngọc lập thiếu niên áo lam. Nàng kinh dị một tiếng. Đây không phải là vừa mới tại chúng ta Bồng Lai Các bán ra đan dược thiếu niên à? Vậy mà cũng ở chỗ này. Lưu lão đầu nói ra. Một cái lụi bại công, hãm hại lừa gạt mà thôi. Phu nhân không cần để ý. Bỗng nhiên tên kia nghiêm da dâu quay nón hộ vệ lần nữa hét to. Ta ra 120 mai dược hồ tệ, cầu mua bình này Phục Huyền Đan. Trên đỉnh đầu hắn đầu kia mãnh hổ phần lưng lần nữa tăng lên 20 mai kim quang sáng chói tiền. Khang phu nhân có chút kinh dị. 120 mai dược hồ tệ, đối với nàng mà nói bất quá 9 châu mất sợi lông. Nhưng dùng cái giá tiền này mua một bình Phục Huyền Đan, gần như lật ra gấp 100 lần. Cái này không phải do nàng chấn định. Cái gì độ tinh khiết Phục Huyền Đan, có thể bán được cao như thế giá? Khang phu nhân nói, lão Lưu, người đi hỏi một chút. Lưu lão đầu bất đắc dĩ đi về phía trước 2 bước. Cao giọng nói, uy, Lâm gia tiểu nha đầu, người cái này bán Phục Huyền Đan, là bao nhiêu độ tinh khiết? Thiếu nữ A Sửu đã sớm nhìn thấy Khang phu nhân các loại hai người. Nàng hừ một tiếng, lại không đáp lời, nói, có người ra đến 120 mai, còn có hay không càng nhiều? Lưu lão đầu tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Hắn cắn răng thầm mắng, tiểu nương bì, sớm tối để ngươi ngoan ngoãn. Một bên xem náo nhiệt Huyền Giả nói, linh đan này, độ tinh khiết 9/9, đi qua Huyền Tông, tứ phẩm đan sư giám định, chân thực có thể tin. Một bên Khang phu nhân nghe được thật sự rõ ràng, không khỏi kinh dị một tiếng, tiến lên đi đến, cạnh tranh đã đến mức độ kịch liệt, tự liền một mực ngắm nhìn Dương Đan Sư cùng Liệt Huyền Tông, đều không giữ được bình tĩnh, hai người liếc nhau, Liệt Tính Huyền Tông đầu tiên cười nói, ta ra 50 khối hạ phẩm huyền thạch, hắn không có đem cạnh tranh vật phẩm nâng ở trên đầu, bởi vì hắn một cái Huyền Tông, nói ra liền là cam đoan, Dương Lão cười nói, ta ra 10 khối, trung phẩm huyền thạch. 10 khối trung phẩm huyền thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm huyền thạch. Dương Đan Sư xuất tay liền đem giá cả tăng lên gấp đôi. Quả nhiên đại khí phách. Liệt Tính Huyền Tông nhíu nhíu mày. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Phần lớn là thượng phẩm huyền thạch. Dùng để tu luyện cần thiết. Trung phẩm huyền thạch căn bản không có. Chỉ có 50 khối hạ phẩm huyền thạch. Là dùng đến mua sắm sử dụng. Cắn răng. Liệt Tính Huyền Tông mở miệng nói. 2 khối. Thượng phẩm huyền thạch. Hứa Dương giật mình, lập tức lộ ra một vòng nụ cười. Tự liền thiếu nữ A Sửu đều sợ ngây người. Thượng phẩm huyền thạch, nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua. Tự liền trung phẩm huyền thạch đều thấy rất ít. Một bên Khang phu nhân đồng dạng là một mặt kinh sợ. Nàng đã tin tưởng bình này phục huyền đan độ tinh khiết. Bởi vì một tên huyền tông cùng một tên tứ phẩm đan sư đều cạnh tương xuất giá. Dương Đan Sư cười ha ha nói. Liệt Tông là cho ta ra nan đề a. Hắn dù bận vận ung dung. Chậm rãi mở miệng nói. 30 khối trung phẩm huyền thạch. Liệt Tính Huyền Tông sắc mặt có chút âm trầm. Cùng một tên tứ phẩm đan sư so đấu tài phú. Tuyệt đối là một loại rất ngu ngốc hành vi. Mỗi một cái đan sư đều có thể xưng hào phú. Những cái kia luyện đan đại sư. Gần như đều phú khả địch quốc. Xưa nay thỉnh cầu bọn hắn luyện đan huyền giả, thành quần kết đội, mỗi người đều muốn chuẩn bị 2 phần trở lên dược liệu. Luyện đan sau khi thành công, mặc kệ còn thừa bao nhiêu linh dược, đều thuộc về đan sư sở hữu, mà lại cầu đan người còn muốn dâng lên một bút không ít tiền thù lao. Nếu luyện đan thất bại, đan sư cũng sẽ không phụ trách nhiệm bồi thường dược liệu tổn thất. Liệt Tính Huyền Tông thở dài, lắc đầu. Cùng Dương Đan Sư đấu giá, chí giả không ví, hắn cũng không mất mặt, lại mơ hồ dơ lên đối thủ một cái, làm việc giọt nước không lọt. Dương Đan Sư đầy mặt nụ cười, nói, Dương Mỗ mang về, hảo hảo suy nghĩ, giống như có thể luyện ra hàng nhái, miễn phí dâng lên một bình cho Liệt Tông, để bày tỏ áy náy. Cái này một bình phục huyền đan, bán ra 30 khối trung phẩm huyền thạch giá cao. Cho dù là Hứa Dương, cũng không ngờ rằng, hắn đối Đông Lai Thành giá hàng, có nhận thức sâu hơn. Thiếu nữ A Sửu nói, đan sư Dương lão gia giá 30 khối trung phẩm huyền thạch. Còn có cao hơn người không có. Nàng hỏi qua một lần, sau đó đếm ngược 3 tiếng, ba một cái tiểu mộc chùy gõ xuống. Đám người mặc dù không biết tiểu mộc chùy gõ xuống đại biểu thành giao ý tứ. Nhưng cũng có thể cảm giác được là tuyên bố giao dịch kết thúc. Đang muốn tản ra thời khắc. Đột nhiên nghe được A Sửu giòn tan chỗ nói ra. Chư vị, 3 ngày về sau. Hồi Xuân Đường cử hành lần thứ 2 đấu giá. Vẫn là tổ truyền 2 bình phục huyền đan. Độ tinh khiết 9/9. Hoan nghênh các vị hân hạnh chiếu cố. Mọi người một trận kinh ngạc. Vừa mới dùng 30 khối trung phẩm giá cả. Đem kia bình phục huyền đan bỏ vào trong túi Dương Đan Sư sững sờ. Sắc mặt có chút giờ khóc giờ cười. Mọi người nhao nhao xúm lại tới. Thật sao? Vẫn là như thế đan dược. Tam quá lâu. Chúng ta bây giờ liền muốn mua. A Sửu ngon ngọt cười. Nói. Không có ý tứ. Mời các vị trở về rộng mà báo cho thân bằng hảo hữu. Mấy vị kia đại thế gia nô bộc đại ca. Cũng xin báo cho người gia công. 3 ngày về sau, hồi Xuân Đường lần thứ 2 đấu giá liền sẽ bắt đầu. Mấy cái không có tranh đến phục huyền đan đồng bộc hộ vệ. Liếc nhìn nhau, ẩn ẩn có hỏa quang cọ sát ra. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải làm cho công đến một chuyến. Loại này có thể ảnh hưởng Hải Vân chúng tuyển chiến cuộc linh đan. Tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Rất nhanh đám người tàn. Hứa Dương mỉm cười, đi vào hồi Xuân Đường. Khang phu nhân bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, không nói lời nào, hướng Bồng Lai các tiệm thuốc đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.